Đỉnh cao phú quý, chương 963. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 963, sau khi biết mình có cơ hội sống sót, anh ta lập tức đứng lên, chế nhạo, được rồi, tôi hy vọng anh tin điều đó, thiếu gia. Sau đó anh ta quay mặt về phía Vương Mỹ Lệ, kiềm chế sự khiêm tốn trước đó, cười khinh thường. Không ngờ sau này sư phụ lại nhận người học việc, nhưng tiểu huynh đệ, Vương Ngạo là cường giả trung cấp bậc 2. Nhìn lại Bạch Sĩ Câu, hắn nói. Đừng nói đến đứa nhỏ này, cho dù là ngươi, sư huynh, ngươi hiện tại có thể không phải là đối thủ của ta. Chấm, vừa nói, hắn đột nhiên kêu, ta, áo đỏ trên người liền vỡ tan ra, đột nhiên lộ ra cơ bắp rắn chắc, tiểu huynh đệ, đừng trách ta bắt đầu quá khó, ta là cố gắng sống sót. Với một tiếng hét lớn, anh ta lao về phía Vương Mỹ Lệ khi anh ta mất cảnh giác. Phun, một nhát dao, đâm thẳng vào tim, một nhát dao, vào vùng bụng dưới. Vương Mỹ Lệ chỉ là một tia chớp sáng nên đã gửi tặng hai nhát dao cho Vương Ngạo. Vương Ngạo ôm bộ dáng như hóa đá, không thể tin được nhìn hai con dao cắm vào người, rồi từ từ quay đầu lại với vẻ mặt đau khổ. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Vương Mỹ Lệ thờ ơ nói, đúng, trước hết sư huynh đã tiến vào trung cấp sơ cấp rồi. Thứ hai, sau trận chiến hôm nay, ta có thể đột phá cao cấp cấp 2. Hơn nữa ta không phải là của ngươi. Anh trai nhỏ em trai là Trình Uyên, hắn cũng là cường giả trung cấp, đau đớn không là gì trước cú sốc. Vương Ngạo trong mắt tràn đầy vẻ không tin, Bạch Sĩ Câu không có nhìn lại, nhàn nhạt nói. Sư huynh ta nói, đường của ngươi sai rồi. Vương Mỹ Lệ tiếp tục nói, cho dù bạn bị động hay chủ động thì sự thật là bạn đang cộng tác với kẻ thù. Đây là một tội ác không thể tha thứ khi bạn đặt nó. Bởi vì việc bạn cộng tác với kẻ thù đã gián tiếp dẫn đến việc cái chết bi thảm của anh trai hắc tử của tôi, đó cũng là một tội ác không thể trách. Ở đó, tôi thà giết anh đến chết. Đừng, cha, Vương Ngạo đã chết. Bạch Sĩ Câu ngồi xổm bên cạnh anh, từ từ nhắm mắt cho anh, nhẹ giọng nói. Tiền bối, đừng lo lắng, con gái của anh sẽ coi cô ấy như con gái ruột của mình. Đời này, cô ấy sẽ không đau lòng chút nào. Vương Mỹ Lệ đứng sau Bạch Sĩ Câu với vẻ mặt phức tạp. Bạch Sĩ Câu giải thích với hắn, mấy chục năm trước tiền bối phát hiện hắn tuổi cao không lớn. Do thể chất khiếm khuyết, cảnh giới của hắn chậm rãi đề cao, cuối cùng lại rời xa sư phụ. Chuyện này không ai có thể trách, nhưng hắn chỉ có thể đổ lỗi sau lưng anh ta. Đi sai đường, nó có thể được coi là một sự giải thoát cho Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ không nói gì. Bạch Sĩ Câu nói với con gái của Vương Ngạo, con có thể phẫn uất với ta vì cái chết của cha con. Ta sẽ không thuyết phục con từ bỏ lòng thù hận, nhưng con hãy yên tâm chấp nhận sự chăm sóc của ta. Con gọi ta là chú, và ta sẽ tin, sẽ đối xử với bạn như con gái ruột của tôi. Ích, hãy theo tôi sẽ cho bạn một cơ hội để trả thù, và tôi có thể giữ cho bạn an toàn. Con gái của Vương Ngạo ngã vào người Vương Ngạo và khóc nhưng không đáp lại. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? So với những điều này, Vương Mỹ Lệ và những người khác lo lắng hơn về tình hình hiện tại. Bạch Sĩ Câu nói, chiến tranh vừa mới bắt đầu, người của các quốc gia phía Nam chia làm 3 nhóm, quân đóng ở khu vực 1 là yếu nhất. Bây giờ đã bị chúng ta phá hủy, nhưng chúng ta cũng đã phải trả giá đắt. Giá cả, mặt trận của chúng ta không nên kéo dài quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta hãy trở về thành phố Tinh Huy và thành phố Bình Minh, chờ đợi các cao thủ tiếp theo đến. Sau khi tìm ra kẻ thù và nhân sự xong, chúng ta sẽ tính đến cách chiến đấu. Trình Uyên đâu? Lý Nguy hỏi, Bạch Sĩ Câu khẽ cười nói. Hắn, đi làm cái gì? Trình Uyên cõng hắc tử trên lưng, sau khi ra khỏi dinh thự họ Vương liền đi về phía đông bắc. Sau khi đi ra ngoài được một dặm, tôi phát hiện ra có người theo dõi anh ta mọi lúc. Bạn đang làm gì với bạn? Nhìn lại, anh cau mày hỏi Lý Nam Địch. Lý Nam Địch không cố ý giấu giếm, thấy Trình Uyên dừng lại hỏi cô đi tới bên cạnh anh vài bước cười danh mãnh. Anh đi đâu vậy? Đi trả thù. Trình Uyên ngây người, Lý Nam Địch gật đầu. Ta biết, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi đi đâu báo thù? Về vấn đề này, Trình Uyên đã giải quyết xong. Tên khốn đó đã trốn thoát. Nơi mà hắn có thể trốn thoát có hạn. Đó không phải là khu vực 2 hay khu vực 5. Trình Uyên nói. Vì vậy, Lý Nam Địch lại nghiêng đầu cười với Trình Uyên nói. Tôi sẽ đi cùng em. Trong mắt Trình Uyên thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng anh vẫn lạnh lùng liếc nhìn Lý Nam Địch. Lúc này Lý Nam Địch mới nhận ra mình còn mang theo vết đen mặt trời đã chết từ lâu, không khỏi che miệng lại, xem như sau này cô mới nhận ra, cẩn thận hỏi. Em không nên cười, cách chương.